Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325. Kẻ giết người. Đạo tông lâm động. Phốc, điên cuồng phồng lên toàn thân nguyên lực ma hạt lão quái. Mới đưa đem theo bất động trong trạng thái tránh ra, một cái mặt ngoài bò đầy vô số vòng xoáy lỗ đen đen kịt thiết quyền đã tốc độ ánh sáng xuyên thủng. Nó trái tim, mang theo điểm điểm bọt máu theo trước ngực duỗi ra. Thôn phệ thiên thi chưa từng sẽ mất đi bất luận cái gì thời cơ chiến đấu. Ô ô, cảm nhận được thể nội sinh cơ phi tốc trôi qua ma hạt lão quái. Miệng chán nản hơi há ra, chợt vĩnh viễn khép lại lên. Ong ong. Vừa muốn vọt ra bên trong thân thể nguyên thần thể cũng bị một cơn lốc xoáy lỗ đen một cái nuốt vào, phân giải làm là tinh thuần nhất tinh thần lực phụng dưỡng hồi vốn thể nê hoàn cung bên trong. Tử huyền cảnh cường giả, ma hạt lão quái chết. Tử huyền cảnh cường giả nguyên thần quả nhiên càng thêm ngon. Nếu là lại đến 10 cái 8 cái này một đẳng cấp nguyên thần, ta liền có thể đối tiểu thừa tiên phù sư hậu kỳ phát ra trùng kích. Lâm động nhắm mắt cảm thụ được thôn phệ tổ phù phụng dưỡng ra tràn đầy tinh thần lực, hưng phấn mà liếm môi một cái. A, tương đương đại ca ca dạng này thật buồn nôn, chúng ta vẫn là thật nhanh đi thôi. To lớn như thế chiến đấu động tĩnh, thủ ở ngoài thành cái khác mấy đường cường giả nói không chừng đã phát giác được. Chính giữa đang nhanh chóng chạy tới nơi này, Mộ Linh San bóp mũi lại, tương đối ghét bỏ nói, không chỉ đám bọn hắn, thiên thương các vị kia chuyển luân cảnh cường giả tựa hồ cũng xuất hiện. Ha ha, chúng ta nhanh chuồn. Lâm động bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng một chỗ hư không. Đồng tử chỗ sâu mơ hồ hắc quang ngân mang lấp lóe, lập tức thu hồi thôn phệ thiên thi. Ôm lấy Mộ Linh San liền nhanh chóng hòa vào hư không bên trong. Ong ong, lâm động hai người rời đi mấy phút sau. Không gian cấp tốc dập dờn. Hai bóng người bất ngờ hiện lên tại chỗ. Một người chính là cái kia hồng y mỹ nhân Đường Đông Linh. Một người chính là khuôn mặt cùng có mấy phần tương tự nam tử trung niên. Nam tử trung niên một đầu hai màu đen trắng giao hòa tóc dài tùy ý rối tung trên vai. Mắt đen sâu xa như biển, chỉ là yên lặng đứng ở nguyên địa, liền có thể dùng đến xung quanh mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo biến ảo. Hai người lọt vào trong tầm mắt là đầy đất bừa bộn, bị san bằng đỉnh núi, liên tiếp sụp đổ cổ thụ che trời. Bò đầy vô số khe rãnh cùng ao hãm đại địa, không một cái không chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua một hồi đại chiến kinh thiên. Phụ thân, thoạt nhìn lâm động cùng hắn tên kia đồng bạn tựa hồ thong dong trốn. Đường Đông Linh nhìn lướt qua như bị chiến tranh cự thú chân đạp qua tàn phá đại địa, chẳng biết tại sao lại không có để lại một cỗ thi thể. Không hiểu nhìn trung niên nhân kia, Tà Phong động thiên người toàn quân bị diệt, không ai sống sót, bao gồm Tiểu Diêm Vương Tạ Diêm cùng một vị che giấu tử huyền cảnh cường giả. Không nghĩ tới cái này lâm động lại có giết tử huyền cảnh cường giả thủ đoạn. Trung niên nhân đại, thủ trong hư không tùy ý vồ một cái, chợt có chút kinh ngạc nói, phụ thân ngươi mau nhìn. Đường Đông Linh kinh ngạc nhìn về phía nào đó khối cự nham. Trên đó bị người dùng không hiểu thủ đoạn viết lên một hàng đỏ tươi chữ lớn. Kẻ giết người, đạo tông lâm động, bảy cái đỏ tươi chữ lớn phảng phất dính liền máu tươi viết xuống. Đập vào mặt một cỗ trùng thiên huyết tinh chi khí cùng sát phạt quả đoán ý nghĩ. Thẳng động đến người trong lòng run sợ, người này thật nặng sát khí a, tương đương đạo tông lâm động. Nhìn tới chúng ta thiên thương các thu thập đến có quan hệ hắn tình báo là thật. Hắn là Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái bên trong đạo tông thủ tịch. Trực diện nguyên môn tam cự đầu thong dong trở lui cái kia lâm động. Thiên thương các chủ hai mắt hơi động, giống như là nghĩ đến cái gì. Nguyên môn tam cự đầu. Cái kia hẳn là ba tôn chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả a. Đường Đông Linh sau khi nghe xong miệng thơm khẽ nhếch, không kềm nổi có chút tâm thần hoảng hốt, không nghĩ tới nam nhân kia cư nhiên như thế mạnh. Càn Khôn động thiên, Huyễn Ma Tông cái kia mấy đạo nhân mã tới, chúng ta cần phải đi. Thiên Thương các chủ hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, trực tiếp vòng quanh Đường Đông Linh hướng xa xa Thiên Thương thành biến mất. Hắn Thiên Thương các từ trước đến giờ không tham dự loại này thế lực phân tranh. Ai, thật sự là thời buổi rối loạn a. Đông Huyền vực siêu cấp thiên kiêu thế mà lại đến ta loạn ma hải sông sáo. Một tiếng sâu kín than nhẹ như ẩn như hiện trong gió quanh quần. Tại Thiên Thương thành giành lại luân hồi cảnh cường giả động phủ manh mối nam tử thần bí. Rõ ràng liền là Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái bên trong đạo tông thủ tịch đại đệ tử. Đông Huyền vực thế hệ trẻ tuổi không thể nghi ngờ đệ nhất nhân. Đối mặt tám đại thế lực liên thủ vây quét, Lâm Động tại đem Tà Phong động thiên cái kia một đường cường giả toàn bộ giết sạch phía sau thong dong trở lui, trong đó liền bao gồm một tôn sớm đã bước vào tử huyền cảnh lão quái vật ma hạt lão quái. Càng là phách lối lưu lại danh hào, kẻ giết người, đạo tông Lâm Động, các loại này chấn động tin tức vừa ra, lập tức oanh động Thiên Thương vực, Thiên Phong hải vực, Bắc Huyền hải vực, Huyễn Ma hải vực, các loại rất nhiều phụ cận hải vực. Cũng có hướng toàn bộ loạn ma vực lan tràn ra xu thế. Tà Phong động thiên cao tầng bởi vậy tức giận, liên tiếp để lại mấy chi có tử huyền cảnh cường giả tọa trấn tinh nhuệ tiểu đội truy sát Lâm Động. Thề phải đem đuổi bắt quy án. San hô hải vực một tòa trống trải trên đảo nhỏ. Đây đã là Lâm Động hai người rời đi Thiên Thương vực ngày thứ 13. Có không gian tổ phù tại người Lâm Động, đương nhiên sẽ không để Tà Phong động thiên phái ra truy sát tiểu đội đuổi kịp. Tương phản, hắn lợi dụng Tà Phong động thiên chia binh khuyết điểm tiêu diệt từng bộ phận. Liên diệt ba đuổi có tử huyền cảnh cường giả tọa trấn truy sát tiểu đội. Miệng lớn thôn phệ cường giả nguyên thần lớn mạnh bản thân tinh thần lực tu vi. Ngay tại Lâm Động tinh thần lực tu vi đến tiểu thừa tiên phù sư trung kỳ đỉnh phong. Dự định lại là một phiếu bước vào tiểu thừa tiên phù sư hậu kỳ liền thu tay lại thời gian. Bị diệt đi thứ ba đuổi truy sát tiểu đội tên kia tử huyền cảnh lão quái tạm thời chết. Dị thường ác độc nguyền rủa nói. Hắn Tà Phong động thiên động chủ vô hiên đại nhân, cũng chính là vị kia chuyển luân cảnh cường giả đã biết được việc này. Tại tức giận bên trong phá quan mà ra, muốn đích thân xuất thủ đem trấn áp, không bao lâu nữa Lâm Động liền sẽ triệt để chết không có chỗ chôn. Nghe nói có một tôn chuyển luân cảnh cường giả ngay thẳng chạy tới mình. Dị thường tùy tâm Lâm Động lập tức liền sợ. Tranh thủ thời gian tìm cái vắng vẻ địa phương trốn trước tránh đầu gió. Có câu nói rất hay a, chơi bất quá ba, Lâm Động liền là bởi vì quá chơi, muốn chơi lần thứ tư, vậy mới thu nhận như thế mầm họa. Ta thật ngốc, ta thật là ngu. Lâm Động hai mắt vô thần nói như vậy, liên sát một phương thế lực bốn tôn tử huyền cảnh lão quái. Mặc cho ai đều đến giơ chân. Liền là bới hắn mộ tổ đều không đủ, người nhổ lông dê cũng không thể dạng này nhổ có phải hay không? Quang bắt một con dê nhổ, đều nhổ chọc ra, ai, đại ca ca, đừng như vậy nha, Linh San đã thông chi trong tộc, Tam Gia Gia ngay tại cấp tốc trên đường đi tới, Tam Gia Gia thế nhưng là một tôn chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả. Đánh chạy vô hiên cái kia phổ thông chuyển luân cảnh, nhiều nước rồi tương đương, đến, cái này đã nướng tốt cho ngươi. Mộ Linh San một bên vui sướng nướng cá, một bên làm ra vẻ an ủi. Linh San ngươi về sau không muốn học ta, quá phóng đãng thật sự là không tốt đẹp gì. Hoàn toàn tỉnh ngộ Lâm Động, hàm chứa nước mắt, ăn năm cái hương trong vắt cá nướng. Ai biết Mộ Lam cùng Vô Hiên sẽ ai tới trước? Thật sự là ngẫm lại liền kích thích a. Ân, ta mới không cần học một ít ngây ngốc đại ca ca. Mộ Linh San hiểu chuyện gật một cái đầu nhỏ. Nàng thế nhưng là cái nghe lời hảo hài tử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.